Chương 3, rượu giao bôi, một đêm đẹp. Hiện tại bổn vương liền ăn ngươi. Một cái tay trực tiếp ôm lấy eo Thẩm Ngọc, dễ dàng bế cả người y lên, đi tới giường nhỏ phía bên ngồi xuống, đem y đặt ở trên đùi hắn. Tay trái của hắn còn với lấy một bình rượu, uống nó. Thẩm Ngọc không biết uống rượu, khi còn bé có người từng lừa gạt y uống một chút, khiến y ngủ mê man mất một ngày. Thẩm Ngọc cùng Trấn Bắc Vương bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần, uy nghiêm của Trấn Bắc Vương khiến y không dám không vâng lời. Hôm nay là ngày hỷ của Trấn Bắc Vương và y. Thẩm Ngọc cầm bình rượu lên, học dáng vẻ người khác uống một hớp nhỏ, rượu mạnh đi vào cổ họng, cay xè khiến y không ngừng ho khan, nước mắt chảy ra, càng lộ ra vẻ kiều diễm ướt át. Trấn Bắc Vương ngửa đầu uống sạch rượu còn dư lại, yết hầu khẽ động lên xuống, dáng vẻ cuồng dã lại sảng khoái, Thẩm Ngọc chưa từng thấy người nam nhân nào lại báo đạo giống như vậy. Đây là rượu giao bôi giữa ta và ngươi. Rượu giao bôi sao? Người nam nhân giống vậy, Thẩm Ngọc cam nguyện vì hắn sinh vì hắn tử. Đáng tiếc y chỉ là một kẻ thế thân. Trấn Bắc Vương chợt lật mình đem Thẩm Ngọc đè ở dưới thân, y bị dáng vẻ đó của hắn làm cho giật mình, ngốc lặng hoảng sợ giống như một con nai con. Trấn Bắc Vương thích loại khoái cảm chinh phục này, hắn là một tay thợ săn, phải đem tiểu mỹ nhân này ăn sạch. Hắn cúi người xuống, mãnh liệt hôn, trực tiếp phủ lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Ngọc, không hề báo trước, tùy ý làm bậy cướp đoạt, cậy ra hàm răng, trực tiếp tiến tới bắt lấy đầu lưỡi mềm mại của Thẩm Ngọc. Hắn ngang tàn bạo ngược xâm nhập, giống như muốn đoạt lấy hết thảy. Hơi thở mãnh liệt của nam nhân hòa cùng với mùi rượu, tràn đầy khoang miệng, không ngừng hôn sâu, y gần như bị cái hôn sâu này làm cho choáng váng. Nụ hôn này kéo dài hồi lâu, bừa bãi cướp đoạt, làm cho Thẩm Ngọc thiếu chút nữa ngạt thở, y không thở được, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, ở lúc gần mất đi ý thức, Trấn Bắc Vương mới buông tha tách ra khỏi môi của y. Thẩm Ngọc hổn hển thở gấp, miệng mở to hô hấp không khí. Mới vừa một khắc kia, y còn tưởng mình sẽ chết. Dáng vẻ thở gấp của Thẩm Ngọc, càng kích thích Trấn Bắc Vương. Hắn tựa như rất hưởng thụ dáng vẻ cam chịu đến không thở nổi này của y, nhất là khi lông mi Thẩm Ngọc run rẩy dường như quét nhẹ qua lòng hắn. Trấn Bắc Vương lần nữa cúi người xuống, lần này là trực tiếp chôn vùi ở hõm vai Thẩm Ngọc,